Tướng Giả, quyển 3 chương 116, tiếng chuông huyền không tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng bề ngoài của mười mấy năm quá khứ so sánh, hiện tại cái ô đen to đã xảy ra biến hóa rất lớn, tầng mỡ bụi bẩn mặt ô hoàn toàn biến mất, lộ ra vài đen cực mỏng xuyên thấu tinh thuần, mấy chỗ bên mép càng là đã xuất hiện vài vết rách nhìn rất là thế thảm. Quá khứ không thể phá vỡ, có thể ngăn cản mọi công kích trên đời, Ngạo Thiên Môn Group tướng Giả tác giả, miêu nị cái ô đen to lại biến thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng uy lực Phật quang kia trong Lạn Kha tự khủng bố cỡ nào. Ninh Khuyết tiếp tục công tác dọn dẹp, đem tên sắt, giấy phù, đầu tên được dùng thay thế phân loại sửa sang lại, đặt ở chỗ tiện tay dùng, sau đó nhấc lên sàn đáy thùng xe, đem giấu ở bên trong lương khô, khởi động dị thạch phù trận xe ngựa cần, còn có các loại địa tinh hoàng quả đại hắc mã ăn kiểm kê một phen. Dựa theo số lượng hiện tại, hẳn là có thể cam đoan từ Hoang Nguyên trở lại thư viện, mặc dù lương khô không đủ, hắn cũng sẽ không lo lắng ở trên Hoang Nguyên sẽ không tìm được thức ăn, tìm kiếm nguồn nước đối với hắn cũng không phải chuyện gì khó khăn, nếu thực không có cách nào cùng lắm thì hao phí niệm lực viết thêm mấy tấm thủy phù mà thôi. Lá bùa trong chậu đồng đã sớm biến mất hóa thành ngọn lửa vàng ấm. Đây là hỏa phù thật lâu trước kia, Ninh thực tế vô luận là nhiệt độ ngọn lửa hay là độ dài thời gian duy trì đều rất bình thường. Trong nồi nhỏ trên chậu đồng, nước vừa mới sôi, hạt gạo ở trong nước quay cuống lên xuống, một chút màu sắc cũng chưa tan vào nước, muốn chờ tới nấu chín, còn khu viết nhìn lợi hại, trên ni biết cần bao lậu. Ninh Khuyết cầm một cây địa sâm xúa mã cảnh giới ở ngoài mấy trăm trượng triệu về, vuốt lông bờm trên cổ nó, nghĩ hình ảnh đồng sinh cộng động, nói. Từ giờ trở đi ta có một miếng thịt ăn, ngươi sẽ có ngụm canh để uống. Khỏi xe ngựa, đem đại hắc trong Lạn Kha tự, có chút cảm xong câu sau đó vô vỗ đầu nó. Hắn đem địa sâm nhét vào trong miệng đại hắc mã nhồm nhoàm hai xuống, ý chưa hết thèm ngừng Khuyết không ngừng chép miệng. Dài vít đã đem địa sâm ăn nát nuốt lên, đáng thương hề hề nhìn Ninh, ý tứ của nó rất rõ ràng, tuy chủ nhân ngươi xưa nay vô si, có thịt ăn chỉ chịu cho ta uống canh, nhưng hiện tại trước mắt cho ta ăn một cây sâm nhổ như vậy, vậy nào no được. Phải biết rằng hôm nay ta bị cái hố trời kỳ quái kia cùng ngôi chùa miếu đáng sợ kia dọa mất hồn mất vía, chờ các ngươi cũng đã chạy hơn 300 dặm, đạo lý đói không làm được việc ngươi không hiểu. Ninh Khuyết có chút hồ thẹn, nói, ngày mai nhất định làm chút thịt cho ngươi ăn, hôm nay trước hết như vậy đi. Đại Hắc khẽ lắc đầu, có chút tức giận, càng nhiều là bất đắc dĩ. Cháo gạo trong nồi nấu xong, tản ra hương thơm nhàn nhạt, Ninh Khuyết đem Tang Tang nâng dậy ngồi vững, cho nàng ăn cháo, nói. Trong cháo bỏ chút thuốc trộm của tên ngốc kia, đừng để cho nó biết. Tang Tang có chút ngượng ngùng nhìn về phía ngoài xe một cái, sau đó nhịn cười cúi đầu ăn cháo. Sau khi ăn non nửa bát, tinh thần tốt hơn một chút, nghĩ hắn có vết thương trong người, nói. Ngươi cũng ăn chút, Ninh Khuyết nói, ta đã ăn rồi, Tang Tang nói, nước lạnh với lương khô ăn nào có ngon. Ninh Khuyết nói, cũng chỉ là sau khi đến vị thành cuộc sống mới dễ qua chút, nhớ năm đó lúc chúng ta ở dân sơn, có thể ăn lương khô đã coi là cuộc sống vô cùng tốt, không cần lo lắng ta ăn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 116, tiếng chuông huyền không tự. Một di hài giảng kinh đại sĩ bị phù hỏa đốt rất thông thấu, trừ mấy hạt cốt lợi từ kia còn lại tất cả thành vội nhăn nhụi, theo đạo lý thất mai hẳn là không có khả năng có phát hiện gì, nhưng theo ngón tay di động, vẻ mặt hắn trở nên càng lúc càng ngưng trọng, bởi vì đầu ngón tay hắn ở trong cho đã cảm nhận được một cỗ khí tức hạo nhiên mênh mông khó tiêu. Thất Mai đứng dậy, bỗng nhiên đi hướng đường lúc tới, lúc này hắn mới nhớ, lúc trước qua cây bồ đề kia, luôn cảm thấy cái cây đó cùng mỗi ngày mấy chục năm qua nhìn thấy tựa như có chút khác. Hắn đi đến trước cây bồ đề, thấy trên vỏ cây màu xám có khắc hàng chữ nhỏ kia, biểu cảm trên mặt càng thêm lạnh lùng, trong con ngươi ngọn lửa phân nộ minh vương càng lúc càng sáng ngời. Năm Thiên Khải thứ 16, thư viện Ninh Khuyết cùng vợ minh vương chi nữ Tang Tang đến đây một chuyến. Vì sao là năm thứ 16? Thất Mai hơi cảm thấy khó hiểu, dùng tay áo tăng hướng mặt đất hất một cái, hạt cát mặt đất hoang nguyên lăn loạn, hiện ra ra một vết bánh xe cực nông. Đi theo vết bánh xe này mấy chục trượng, sau đó dấu vết nhàn nhạt của vết bánh xe liền hoàn toàn biến mất ở trên mặt đất hoang nguyên, hắn đưa mắt nhìn phía phương xa, đoán xe ngựa màu đen kia đang đi hướng nào. Bóng đêm buông xuống, thế giới trong hố trời đã sớm tiến vào đêm tối dài lâu, chùa miếu màu vàng chỗ cao nhất còn có thể nhìn thấy ánh chiều tà quấy trong tòa chùa miếu đó vang lên, sau đó ngọn núi truyền đi, vô số chùa miếu chuông. Giữa ngọn núi khổng lồ, tiếng chuông xa xưa từ dần hướng về màu vàng, đồng thời tiếng chuông chùa Huyền Không rời khỏi thê tĩnh, đi vào hoang vắng mặt, sau đó hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra, tin tưởng không cần tới bao nhiêu ngà đều sẽ biết con gái Minh Vương còn sống, cô đang thư viện Ninh Khuyết, đào vong ở trong dưới lòng đất yên ngày, mọi người trên đời một chỗ với xe ngựa màu đen đô bên một cái y ngàn năm. Một lát sau, Ninh sâu trong hoang nguyên, một chiếc giếng đất dốc không biết bị bỏ khuyết từ sâu trong giếng bò đỉ đi ra, trong tay cầm theo túi nước tràn đầy, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, vậy mà có thể ở trong giếng bỏ đi nhiều năm tỉnh một lần nữa tìm được nước trong. Ban đêm luôn rét lạnh, vì tránh bại lộ bản thân, Ninh Khuyết chưa đốt lửa trại, mà ấm, loại thủ đoạn này quá mức xa xỉ, mặc dù là niệm lực vô cùng dư thừa, hắn cũng phải tính toán lá bùa tiêu hao, cam đoan bản thân có thể cùng Tang Tang ra khỏi hoang nguyên. Lở trong chậu đồng trong xe bỏ mấy tấm hỏa phù sưởi, dùng nước lạnh đơn giản ăn chút lương khô, Ninh Khuyết bắt đầu nấu cháo gạo cho Tang Tang, thời gian chờ nước sôi, hắn dùng để sửa sang lại trang bị, con đường phía trước đã gian nan, trang bị tất nhiên là thứ quan trọng nhất. Hắn là người có thể chịu khổ nhất, mấy năm nay dự trữ rất nhiều lá phù, chẳng qua lúc bạn đầu, hắn cảnh giới khá thấp, lá bùa viết đã không thể dùng ở trong chiến đấu, loại cảnh giới này của hiện tại, lá bùa có thể dùng để chiến đấu chỉ còn 20 mấy tấm, tên sắt còn dư trong hộp tên cũng không nhiều. Ở trong quá trình dọn dẹp, Ninh Khuyết đã thấy y ái bàn cờ kia, sau khi dừng lại một chút, đem bàn cờ ném tới góc, sau đó đưa tay cầm lấy cái ô đen to, nhịn không được lắc lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tang thầm nghĩ, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó, hiện tại ngươi ăn lương khô khăng định không ngon như lúc còn nhỏ, nhưng biết tính tình Ninh Khuyết, không khuyên hắn nữa, chỉ yên lặng nói cho bản thân phải nhạy khỏi. Về chương 116, tiếng chuông Huyền Không tử. 2. Cháo gạo trong nồi còn đang sôi trào, phát ra tiếng phốc phốc bốc xương nóng, trong xe rất ấm áp, chỉ có cái ô đen to cùng cái bàn cờ kia ở góc đang tản ra hàn ý, chuyên cái bàn cờ nhìn như tầm thường không gì lạ đó, tất nhiên là bàn cờ Phật tổ lưu lại, Ninh Khuyết không hiểu, rõ ràng hắn là xe ngựa ở trong bàn cờ, vì sao cuối cùng bàn cờ lại xuất hiện ở trong xe ngựa. Chúng ta hiện tại biết mình ở sâu trong cực Tây Hoang Nguyên, địa điểm đã xác định, lại không biết hiện tại cách biến cố Lạn Kha tự đã bao nhiêu ngày. Qua hắn nói, lão Tăng tìm kiếm chúng ta trên đời đã rất lâu, xem ra bàn cờ vân là đã phát huy tác dụng, chúng ta ở bên trong trên con đường núi kia chạy chỉ khoảnh khắc, không chừng thế giới chân thật bên ngoài đã qua thời gian rất lâu, tuy vẫn là cuối mùa thu, nhưng ta nghĩ hiện tại ít nhất đã là hơn 10 ngày sau. Tang Tang cảm thấy hắn suy tính rất có đạo lý, nghĩ luồng Phật quang kia trong Lạn Kha tự, lòng còn sợ hãi, lại nhớ những động tĩnh phá chùa kia trước khi tiến vào bàn cờ, nói. Ngươi đoán ngày đó phá chùa là đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh, vậy bọn họ về sau thế nào, không biết có gặp chuyện không may hay không? Ninh Khuyết nói, không cần lo lắng, ngươi có thể đem hai vị sư huynh này của ta cùng lúc thu phục, trên đời nhiều lắm chỉ có hai người, nhưng hai người này sợ chọc giận sư phụ, khẳng định không dám ra tay. Hai người đó tự nhiên là quan chủ chi thủ quan cùng với giảng kinh thủ tọa của chùa Huyền Không. Ta ngược lại tương đối lo lắng Kỳ Sơn đại sư. Ninh Khuyết nghĩ vị cao tặng Phật tông đức hạnh nhân hậu kia, nhớ hình ảnh đại sư lúc mở ra bàn cờ đưa hai người mình rời khỏi, nhíu mày nói. Thân thể đại sư vốn đã không tốt, dùng chân ngôn giúp ta cùng với thất niệm chiến một trận, tiếp theo lại mạnh mẽ nghịch chuyển bàn cờ, thật không biết hắn có thể chịu đựng được. Tang Tang nghe vậy cũng rất lo màu đen, nhìn xuất thần. Ông lấy ra một quân cờ, Ninh Khuyết biết đây là quân cờ màu đen lúc một ván cuối cùng của ván cờ Ngõa Sơn, Tang Tang ở trên bàn cờ đánh xuống, thấp giọng nói. Ta có cảm giác tốt, đem quân cờ này giữ lại, coi như kỷ niệm. Tang Tang gật gật đầu, nắm bàn tay lại, đem quân cờ màu đen kia nắm chặt, sau đó nhìn bàn cờ nói. Trên bàn cờ này đã không còn khí tức của Phật Tổ, xem như hủy rồi. Ninh Khuyết nói, dù sao cũng là di vật của Phật Tổ, cho dù không thể mở thế giới trong bàn cờ nữa, giữ lại bán lấy tiền cũng tốt, chung quy không tốt tùy tiện tìm một chỗ liền chôn đi. Bóng đêm dần sâu, Đại Hắc Mã đã đi vào giấc ngủ. Da dày thịt béo, nó căn bản không để ý gió lạnh gào thét mà qua trong đêm tối hoang nguyên. Phương thức ngủ của nó cùng phương thức ngủ của ngựa bình thường cũng cực kỳ khác nhau, không đem sức nặng thân thể hoàn toàn dùng bốn vó chống đỡ, cũng không giống những con ngựa già mệt mỏi nằm trên đất mà là nghiêng đầu dựa vào thùng xe, giống như hán tử say dựa treo chéo, lỗ mũi khẽ hít ngửi mùi cháo gạo thơm trong cửa sổ bay ra, ngủ cực kỳ ngon. Gạo, hơn nữa trong chậu trong xe tràn ngập xương nóng của đồng vẫn đang thong thả phóng thích sức nóng lá bùa, có chút oi bức nghẹn hơi, Ninh Khuyết đưa tay đe khe hở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng bề ngoài của mười mấy năm quá khứ so sánh, hiện tại cái ô đen to đã xảy ra biến hóa rất lớn, tầng mỡ bụi bẩn mặt ô hoàn toàn biến mất, lộ ra vải đen cực mỏng xuyên thấu tinh thuần, mấy chỗ bên mép càng là đã xuất hiện vài vết rách nhìn rất là thê thảm.